Chương 1101. Phi Vân Tôn giả nói, lần dược sư đại hội này có thể nói thiên tài tụ tập tuyệt đối là một lần thịnh hội khó gặp. Dù thiên tài phần đông trừ tứ đại thiên tài dược sư chỉ sợ không ai vào pháp nhãn của công tử. Nói tiếng người đi đứng có vòng vèo, ta kiên nhẫn rất có hạn. Lý Tất Dạ vẩy mí mắt một chút lãnh đạm nói. Phi Vân Tôn giả cũng không giận nói ra. Lần dược sư đại hội này kình địch Lý công tử là Tảo Quốc Dược cùng Bạch Phát Dược Thần trong tứ đại thiên tài dược sư truyền thuyết. Hai người họ là truyền kỳ dược sư, dược đạo vô cùng tinh xảo. Chủ nhân chúng ta với dược đạo Lý công tử có lòng tin 10 phần, chỉ bất quá Tảo Quốc Dược cùng Bạch Phát Dược Thần xuất thân từ dược đế truyền thừa, có ưu thế may mắn. Chủ nhân chúng ta nguyện trợ giúp công tử một chút sức lực để công tử lần đại hội dược sư này độc chiếm vị trí đầu. Phi Vân Tôn giả từ từ nói, hắn có thể nói 10 phần có lực mề hoặc nhân tâm. Diệp Khuynh Thành muốn giúp ta thế nào? Lý Xuất Dạ không khỏi nở nụ cười nói. Phi Vân Tôn giả nói ra, lấy công tử dược đạo vô song, trên dược đạo chủ nhân chúng ta không có gì giúp được. Bất quá chủ nhân chúng ta có một cái lô thần do dược đế lưu lại. Tôn ô thần này là một vị dược đế mang cả đời theo, cực kỳ ôn hòa, dễ dàng vào tay. Chủ nhân của chúng ta không phải dược sư, cũng không phải là trí ở dược đạo, nên nếu công tử cần, chủ nhân chúng ta nguyện mượn hòa hiến Phật đem lô này đưa cho công tử. Có câu nói rất hay, bảo kiếm tặng anh hùng, hồng phấn tặng gia nhân, dược đế lô thần cực phẩm như thế cũng chỉ có Lý công tử mới có tư cách có được. Phi Vân Tôn giả từ từ nói ra, không nóng vội, nói đến để người ta tìm đập thình thịch. Hả? Không biết chủ nhân các người có điều kiện thế nào? Lý Tất Dạ lộ ra tiếu dung chậm rãi nói. Phi Vân Tôn giả lắc đầu. Lý công tử hiểu lầm, dạng thiên tài tuấn kiệt như Lý công tử bàn điều kiện vậy quá tục. Chủ nhân chúng ta chỉ muốn cùng Lý công tử kết giao bằng hữu. Nếu Lý công tử cho hãnh diện, xin Lý công tử tích thạch phòng quốc tạm cư, chủ nhân chúng ta nhất định thịnh tình tiếp đón Lý công tử. Nếu có dược sư nghe lời như vậy nhất định cuồng hỉ không thôi. Tại thạch dược giới mà nói, không biết bao thế trẻ tuổi hy vọng có thể kết giao với Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành danh vang thiên hạ, có thể cùng hắn kết giao bằng hữu với nhiều người thế hệ trẻ là một loại vinh quang tối thượng. Mà đối với dược sư mà nói, một cái dược đế lô thần là đại biểu bực nào, vô giới chi bảo, vô thượng bảo vật trân quý nhất trong lòng. Không biết bao dược sư cuối cùng cả đời không có khả năng đến một cái dược đế lô thần. Hiện tại Diệp Khuynh Thành vậy mà đưa tới một cái lô thần cho Lý Thất Dạ cùng Lý Thất Dạ kết thành bằng hữu, đây đối với bất kỳ dược sư là chuyện cầu không được. Lý Thất Dạ nhìn qua Phi Vân Tôn giả nở nụ cười nói, kết giao bằng hữu con người ta rất tình nguyện cùng người khác, nhưng bằng hữu không phải để người khác đến nói chuyện. Muốn cùng ta kết giao bằng hữu để Diệp Khuynh Thành tự mình tới, còn lô thần ta không hứng thú, chỉ cần ta xuất thủ dược sư đại hội ta tất cầm đệ nhất. Lý công tử có lòng tin như thế thật đáng mừng. Phi Vân Tôn giả vội nói. Lý Thất Dạ lại nhẹ tay lắc, cắt lời Phi Vân Tôn giả lãnh đạm. Người về đi, ta mệt rồi. Phi Vân Tôn giả là người biết tiến thối, vậy cũng không giận, mỉm cười. Lý công tử mệt mỏi, xin nghỉ nhiều, ngày khác ta lại tới bãi kiến. Đưa tiễn Phi Vân Tôn giả, tên phu nhân ôn nhu hỏi. Công tử thấy Phi Vân Tôn giả chuyến này tới ý gì? Trộn chúc Tết cho gà, chẳng có ý tốt. Lý Thất Dạ cười nhạt nói. Tử Yên phu nhân nói ra, Diệp Khuynh Thành là cố ý lôi kéo công tử, hắn danh tiếng cầu hiền, tại thạch dược giới cũng bị người ta thịnh truyền, tọa hạ của hắn không ít cao nhân tới từ thiên hạ bát vương. Lý Thất Gia lại nở nụ cười nói, Tử Yên à, nếu ta là hắn, tâm vấn định tiên đế nhất định sẽ là phí hết tâm tư lôi kéo một cái vị dược sư khó lường. Người thử nghĩ một chút, Lý Thất Gia cười, nếu người muốn thành tiên đế đại đạo khó khăn bực nào, nếu có đồng đạo đại nhân vật hộ đạo, liền không gì tốt hơn, đặc biệt là lão giả cổ lão sắp chết kia, càng có thể vì hắn bình định chướng ngại, thông hướng tiền đế đại đạo. Cho nên Diệp Khuynh Thành cần dược sư, Tử Yên phu nhân không ngu ngốc, một chút liền rõ. Lý Tất Dạ gật đầu, không sai, nếu là dược sư có lường, có thể luyện ra thọ dược không tệ. Cái này có thể hấp dẫn bao lão gia hỏa vì đó xuất lực. Nếu là dược sư khó lường không thể có bối cảnh cùng chỗ dựa cường đại, sau khi đầu nhập vào Diệp Khuynh Thành một ngày nào đó bị hắn ép khô không chừng, dược đạo của ngươi một ngày là biến thành tài sản của hắn. Giai đoạn trước đầu từ đích thực là đáng giá, Tử Yên phu nhân là không khỏi thi thao. Trong một cái tòa thần các tại Dược Thành, Bạch Phác Dược Thần độc cứ thượng thủ. Lúc này thi thể quỷ thủ Thanh Nghi bị mang tới bảy trước sảnh. Bạch Phác Dược Thần ngồi trên ghế dựa, khí thế kinh người. Tựa thần vương một phương đứng ngạo nghễ ở cửu giới. Đặc biệt hắn một bộ áo trắng khoác trên vai, tóc đen như ngọc, càng là lộ ra hắn là hạc giữa bầy gà. Khí thế ngạo nghễ của Bạch Phác Dược Thần tuyệt đối không phải vờ giả ra, mà hắn có tự tin tuyệt đối. Thi thể của quỷ thủ Thanh Nghi đứng trước sảnh. Bạch Phác Dược Thần từ trên ghế đi tới quan sát, sau đó nhìn đệ tử đối diện trầm giọng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm sư huynh, đây là tiểu tử nhân tộc gọi là Lý Thất Dạ kia gây ra. Người đệ tử này vội nói, Lý Thất Dạ cố ý đặt bẫy cho quỷ thủ sư huynh, để quỷ thủ sư huynh chết thảm dưới độc vật. Nói rằng vị đệ tử này thêm mắm thêm muối chuyện xảy ra ở Quản Trí Vương phủ, nói một lần, đương nhiên đem quỷ thủ Thanh Nghi chết quy tội cho Lý Thất Dạ. Nói Lý Thất Dạ là cố ý lừa gạt quỷ thủ Thanh Nghi thế nào, dẫn dụ hắn phân tâm, quấy nhiễu thế nào, cuối cùng để cho hắn chết thảm dưới độc vật. Trong 1102, thủ đoạn của Phi Vân Tôn Giả, tóm lại ngàn câu vạn câu tập hợp một câu, quỷ thủ Thanh Nghi chết là lỗi của Lý Thất Giả. Nếu không phải Lý Thất Giả quấy nhiễu quỷ thủ Thanh Nghi, hắn tuyệt không chết dưới thực độc vật. Lý Thất Giả nghe đệ tử tự thuật, mắt Bạch Phát Dược Thần mãnh liệt không giận mà hồi lạnh lùng phân phó. Nói cho Lý Thất Giả ta cần một lời giải thích của hắn, nếu không tự gánh hậu quả. Đệ tử minh bạch, vì đệ tử kia nghe lời này lập tức mừng rỡ, thậm chí nói giống điên cuồng. Một mực tới nay Bách Luyện Thế Sao bọn hắn đều là thiên hạ trừ phái tôn kính, đặc biệt khi đại sư huynh Bạch Phát Dược Thần bọn hắn có thể tồi già thọ dược vô song, càng làm Bách Luyện Thế Sao bọn hắn có địa vị vô cùng cao thượng, coi như nhân vật cấp bậc lão tổ cũng phải cho Bách Luyện Thế Sao bọn hắn thể diện. Có thể nói Bách Luyện Thế Sao bọn hắn bên ngoài đi ngang, hôm nay nhất định phải hào hào dọn dẹp Lý Thất Dạ một chút. Sau khi Táo Quốc Dược đi vào Dược Vực, hắn cũng không có đi đại điện mà Dược Quốc tiếp đãi Dược Sư. Đã có Vương Hầu Cường đại Dược Quốc vì hắn an bài một tòa đình viện tĩnh tọa. Táo Quốc Dược mới an cư không có hai ngày liền có khách nhân bái phòng. Thực tế mỗi ngày Táo Quốc Dược đều có khách nhân bái phòng, thậm chí là đông như chạy hội. Khách nhân thường Táo Quốc Dược là cự ngoài cửa. Bất quá khách nhân này có chút đặc biệt, hắn là tự mình tiếp kiến. Phi Vân Tôn Giả, nếu người tiếp tục tới dù thuyết ta vậy liền miễn đi. Sau khi Táo Quốc Dược thấy, Phi Vân Tôn Giả lạnh lùng nói, chỉ có thời điểm người khác xuất lực cho Táo Quốc Dược ta, Táo Quốc Dược ta không nguyện ý ở dưới người. Diệp công tử muốn cùng ta kết giao bằng hữu, ta vui và vui vẻ có bằng hữu như hắn. Nếu để ta luyện đan cho Diệp Quynh thành hắn là sự tình ta làm không được. Ta không phải dược sư để bất luận người nào ngự dụng. Tại Thạch Dược Giới, người không bán thể diện cho Diệp Quynh thành không nhiều. Bất quá Táo Quốc Dược đích thần có vốn liếng dạng này. Táo huynh đây là nói đùa. Phi Vân Tôn Giả mang dáng tươi cười nói, công tử chúng ta đương nhiên là bằng hữu của Táo huynh, có thể kết giao bằng hữu như Táo huynh là vinh hạnh cho công tử chúng ta. Dạng này là tốt nhất. Lúc này mà Táo Quốc Dược mới là hỏa hoãn không ít nói, dù rằng Diệp Quynh Thành có chí hiệu lệnh thiên hạ, nhưng ta không có đầu nhập vào hắn làm bằng hữu còn được. Thời điểm tình toán ta có thể vì hắn luyện một hai lô đàn dược, nhưng mà muốn ta làm dược sư cho hắn ngự dụng là không có cửa. Phi Văn Tôn giả cười, Tào huynh là hiểu lầm. Công tử chúng ta là muốn cùng Tào huynh bình tòa tương giao, coi như tương lai công tử có một ngày trở thành tiên đế, vậy Tào huynh cũng là Tịnh Kiên Vương, bước đến đỉnh cao khinh thường cửu giới, chỉ có Tào huynh mới có đủ tư cách cùng với công tử ta sánh vai. Phi Văn Tôn giả giải thích thật là miệng phun hoa sen, lời lịnh nọt có trình độ như thế, đây là ai không thích nghe. Nghe Phi Vân Tôn Giả nói, Táo Quốc Dược rõ ràng tâm tình khá, lộ ra lộ cười. Phi Vân huynh đã không phải vì Du Tuyết tới, vậy lần này ngươi tới tổng không phải là đến bái phỏng đi. Phi Vân huynh, người từ trước tới nay là vô sự không lên điện tam bảo. Lúc này Táo Quốc Dược tâm tình tốt cũng lộ ra tiếu dung cười nói, Táo Quốc Dược là người cao ngạo, bình thường khó cùng hắn bắt chuyện, nhưng Phi Vân Tôn Giả thủ đoạn khó lường. Nói tới liền là để tâm tình Táo Quốc Dược cực vui. Táo huynh người đây chính là oan uổng, ta rất muốn ở lâu trong Táo Quốc. Táo huynh người, Táo Quốc có linh dược khắp nơi, thiên địa tinh khí nồng đậm, ở lại cường quốc dạng đó cầu còn không được. Táo huynh người không biết, ta làm việc lặt vặt cho công tử một ngày bao sự tình, mỗi ngày đều ở trên trời nam địa bắc chạy loạn, cũng là sắp chạy gãy chân. Phi Vân Tôn Giả vội kêu oan, Trong lúc nhất thời, quan hệ của hắn cùng Tào Dược Quốc trở nên đổi mới tới gần. Cái này nói có thể thấy Phi Vân Tôn giả thủ đoạn cao minh. Tào Quốc Dược cười nói ra, được rồi Phi Vân huynh, không đùa với ta nữa, lần này ngươi tới cụ thể là chuyện gì cứ việc nói thẳng. Phi Vân Tôn giả vội nói, Tào huynh, lần này ta tới không vì sự tình các, chỉ vì Dược Sư Đại Hội tới. Dược Sư Đại Hội, cái này không có gì để nói à? Tào Quốc Dược mười phần tự tin, trừ Bạch Phát tiểu tử, người khác ta không để trong mắt, cũng chỉ có Bạch Phát tiểu tử mới có tư cách cùng ta tranh giành đệ nhất. Phi Vân Tôn giả vội nói, Tào huynh tuyệt không nên khinh tâm, còn một người ngươi tuyệt đối không nên nên là không để mắt đến, hắn tuyệt là kinh địch. Là người nào? Tào Quốc Dược nói, ta cũng muốn xem thử hắn là thần thánh phương nào mang đến uy hiếp cho ta. Lý Tất Dạ, Dược Sư bị Cự Trúc Quốc thuê tới, chỉ sợ hắn tuyệt đối có thể mang đến uy hiếp cho Tào huynh. Phi Vân Tôn giả nói ra, Tào Quốc Dược không để trong lòng, là Lý Tất Dạ luyện đan như giang đậu kia đúng không? Hắc, nghe nhầm đồn bậy mà thôi, không đủ để tin. Luyện đan như giang đậu, Dược Đế có khả năng làm được, về phần cái khác quản trị truyền kỳ Dược Sư cũng không có khả năng. Phi Vân Tôn giả nói, Tào huynh thả tin là có, không thể là không. Ta cẩn thận phân tích một chút từ các phe thu thập tình báo, cẩn thận cân nhắc, cảm thấy có khả năng này. Hơn nữa ta có một cái tưởng tượng to gan. Nói nghe một chút, Tào Quốc Dược gặp thần thái Phi Vân Tôn giả trịnh trọng cũng bắt đầu nghiêm túc. Phi Vân Tôn giả trịnh trọng nói, Tào huynh ngươi thử nghĩ, nếu nói Lý Thất Giả này không có xuất thân bối cảnh, một Dược Sư bình thường, Dược Sư xuất thân tán tu, nếu hắn thật có đạt đến trình độ luyện sang như giang đậu, lùi một bước thuyết pháp này khoa trương. Rất nhiều người nói luyện đan thật của hắn khó lường, điều này thực sự là hắn có bản lãnh hơn người. Luyện đan như giang đậu không có khả năng, nếu người nói Lý Thất Giả có bản lãnh luyện đan khó lường, ta ngược lại muốn chiếu cố hắn. Tào Quốc Dược bị Phi Vân Tôn giả nói vậy nóng lòng không đợi được. Phi Vân Tôn giả nói ra, chỉ sợ không chỉ như thế, ta ở mọi phương diện tình báo phân tích cân nhắc, lấy cá nhân ta có bí mật lớn tưởng tượng, Lý Thất Giả này tuyệt đối là được một cái Dược Đế khó lường truyền thừa. Hắn tinh thông luyện thọ dược, mệnh đan, thậm chí tinh thông dưỡng dược, cho nên tài nghệ này một người trẻ tuổi xuất thân tán tu là không thể đạt tới. Chương 1103, Phi Vân Tôn giả đầu độc. Chỉ có thể giải thích nói, hắn đạt được Dược Đế truyền thừa, hơn nữa rất có thể là Dược Đế không tầm thường. Phi Vân Tôn giả nói tới đây, thần thái vô cùng trịnh trọng nói, ta thậm chí có các giả tưởng to gan, không chừng Lý Thất Giả này đạt được Dược Thần trong truyền thuyết truyền thừa. Dược Thần truyền thừa, Tào Quốc Dược lắc đầu nói, đó là chuyện tuyệt không thể. Dược Thần truyền từ trăm ngàn vạn năm tới giờ thất truyền, theo ngàn vạn năm tới nay không biết bao người tìm kiếm cửu giới cũng không tới được dấu vết để lại, về phần Dược Đế truyền thừa khả năng cũng không lớn. Vì sao Tào huynh nói thế? Phi Vân Tôn giả nói, Tào Quốc Dược nói, nếu như Lý Thất Giả đã được Dược Đế truyền thừa, ta hẳn phải biết đại thạch dược giới có mấy cái Dược Đế truyền thừa. Tào Quốc ta rõ ràng nhất. Hiện tại Dược Đế truyền thừa đã biết, cùng Tào Quốc chúng ta đều có giao tình không cạn. Nếu một Dược Đế truyền thừa nào đó thật có dạng đệ tử kiệt xuất này, ta không thể nào không biết. Cái này không nhất định, Phi Vân Tôn giả nói. Tuế nguyệt dài rằng giặc, ai biết Dược Đế nào mất bí kíp hay không, hoặc có Dược Đế lưu lại truyền thừa khác vạn cổ tên anh. Trong cửu giới ra nhiều Dược Đế như vậy, không chừng Lý Thất Giả vận khí tốt, thậm chí đạt được Dược Đế truyền thừa. Nếu Lý Thất Giả này bản sự khó lường, Phi Vân huynh nói vậy, cái này đích xác là khả năng, hắn đạt được kỳ ngộ, đích thực có khả năng có Dược Đế truyền thừa. Tào Quốc Dược nghĩ nghĩ cũng cảm thấy suy đoán này có khả năng. Trong điểm này, dược đạo của Lý Thất Giả còn tinh thông luyện thọ dược. Phi Vân Tôn giả nói, Lý Thất Giả này không có bối cảnh, hiện tại chuẩn bị ở lại Cự Trúc Quốc. Cự Trúc Quốc chẳng qua là môn phái truyền thừa nhất lưu, chi mặt không đủ thanh đạo. Lấy tứ của Phi Vân huynh, Tào Quốc Dược mắt ngừng tụ nhìn chằm chằm Phi Vân Tôn giả. Ta biết Tào huynh một mực cố tình với Bạch Phát Dược Thần, nhất quyết cao thấp. Phi Vân Tôn giả nói, nhưng mà Tào huynh cũng rõ thọ dược không phải sở trường của Tào huynh. Nếu nói Tào huynh người đã được thọ dược chi pháp cấp Dược Đế thì sao? Nếu thọ dược chi pháp này có thể đền bù sơ đoạn của Tào huynh. Tào huynh thử nghĩ một chút, nếu thọ dược của Tào huynh có thể cùng Bạch Phát Dược Thần phân tài cao thấp, tới lúc đó thạch dược giới không chỉ là thế hệ trẻ tuổi muốn cầu cạnh Tào huynh, coi như đại giáo lão tổ cũng muốn cầu cạnh Tào huynh, nguyện vì Tào huynh xuất lực. Phi Vân Tôn giả nói lời tràn đầy đầu độc. Hắn lại tiếp tục, Tào huynh ngẫm xem, một khi người áp Bạch Phát Dược Thần, thiên hạ có bao người, cậu lấy người. Mà khi ngươi thành dược đế, tình mệnh đàn tinh thọ dược, coi như tiên đế cũng cầu ngươi. Bị Phi Vân tôn giả nói như vậy, Tảo Quốc Dược không khỏi vì đó mà đập tim thình thịch. Hắn là dược sư thuần túy, không tranh hùng bên tu hành, nhất định phải ở trên dược đạo phần cao thấp. Luận dược đạo mà nói, trong mắt hắn địch nhân là Bạch Phát Dược Thần, dù nói tại Thạch Dược Giới có tứ đại thiên tài dược sư, bất quá viên tài hà dưỡng dược chủng thảo không cùng trần thế tranh phong, mà dược quốc mộc tiểu chỉ nấu thể cao còn có thể điệu thấp, thế nên là cho theo Tào Quốc Dược chỉ có Bạch Phát Dược Thần mới là kình địch trần chính quán. Hắn luyện đàn vô song, mà Bạch Phát Dược Thần là thọ dược vô địch, hơn nữa một mực rất nhiều đại đạo giáo tổ hộ đạo, loại đãi ngộ như thế dù Tào Quốc Dược trên miệng cao ngạo, nội tâm y nguyên là hâm mộ. Như lời người nói thật đúng như thế. Tào Quốc Dược trầm ngâm một chút, nhìn Phi Dương Tôn, Phi Vân Tôn giả nói, không hề nghi ngờ. Lúc này Tào Quốc Dược cũng bị Phi Vân Tôn giả nói tới tim đập thình thịch. Chính như Phi Vân Tôn giả nói, nếu hắn thật có thể đạt tới thọ dược chi thuật vô song, như vậy lấy tiền phú trên dược đạo của hắn, lấy tạo nghệ trên dược đạo của hắn, hắn luyện ra thọ dược tuyệt không kém Bạch Phát Dược Thần. Một khi là được dược đan cổ tinh, vậy Bạch Phát Dược Thần ở trước mặt hắn liền như không có ngày nổi danh. Nghe theo bộ dáng Bạch Phát Dược Thần bị mình chấn áp, lòng Tào Quốc Dược cũng không khỏi vì đó mừng thầm. Chẳng lẽ ta lừa gạt Tào huynh sao? Phi Vân Tôn giả vội nghiêm túc nói, ta làm cái gì Tào huynh hẳn rõ. Thủ đoạn của ta thu thập tình báo tại Thạch Dược Giới có thể xưng là nhất lưu. Tình báo của ta tuyệt tin cậy, điểm này Tào huynh người yên tâm. Tào Quốc Dược nhất định tâm động, y nguyên có chỗ do dự. Lấy Phi Vân Tôn giả nói, nếu Phi Vân huynh nói thật, vậy ta kỳ quái dược đế chi thuật vô song như thế, bày ra trước mặt huynh thành huynh không động tâm sao? Phi Vân Tôn giả vội nói, công tử chúng ta không động tâm khẳng định là giả, nhưng Tào huynh người cũng biết công tử chúng ta say mê tu đạo, với dược đạo biết rất ít, hơn nữa Thạch Phong Quốc cũng không phải lấy dược đạo tăng trưởng, mà Tào huynh lại khác biệt. Nói tới đây Phi Vân Tôn giả thần thái trang trọng, dạng thiên tài luyện đàn như Tào huynh bày trước mặt, nếu Tào huynh đạt được vô song chi thuật, nhiều cũng chỉ 5-3 năm, ít 1-2 năm, nhất định có thể luyện ra thọ dược cực tốt. À, Phi Vân Tôn giả xoa xoa bàn tay cười hà hạ nói, đương nhiên ở lúc đoạt dược thuật vô song, chúng ta có thể trong bóng tối trợ giúp Tào huynh sức lực. Bất quá công tử chúng ta cũng có điều kiện hy vọng, sau này Tào huynh có thể ở mỗi một đoạn thời gian luyện một lọ dược mệnh đàn tốt cho công tử chúng ta. Dược liệu công tử chúng ta ra, thù lao thì tuyệt không ít, Tào huynh. Hà, nói hơn nửa ngày Diệp Quynh Thành còn đánh lấy tính toán này muốn ta luyện dược cho hắn. Tào Dược Quốc nở nụ cười gằn lạnh lùng nói. Phi Vân Tôn giả cười khát một tiếng, thần thái có chút xấu hổ. Tào huynh có câu rất hay, người không vì mình trời chu đất diệt, lại nói chuyện như vậy, ta và ngươi cả hai đều có lợi. Tào huynh người nói sao lại không làm? Tào Quốc Dược nở nụ cười gằn nói, các người nhất định là cho Bạch Phát tiểu tử đụng tưởng đi. Bạch Phát tiểu tử không bán mặt mũi cho Diệp Khuynh Thành, nhưng các người muốn tìm người có thể luyện thọ dược cho hắn. Ta biết rõ một đám lão đầu bên người Diệp Khuynh Thành đều cần thọ dược. Tào huynh mắt tựa đuốc, quả nhiên không có tầm thường. Chương 1104, Phi Vân Tôn giả vội cười nói, nhưng mà đổi một câu nói, chẳng lẽ Tào huynh người không muốn ép Bạch Phát Dược Thần một đầu sao? Chẳng lẽ nói Tào huynh người không muốn thành dược đế chân chính? Nếu Tào huynh có thể bù được sở đoạn thọ dược, Bạch Phát Dược Trần lấy gì cùng Tào huynh giành dược đế? Tào Dược bắt đầu chậm mặc, trong lúc nhất thời không nói lời nào. Khi Vân Tôn giả nói với Tào Quốc Dược, còn có một câu không biết nên nói không? Nói đi. Tào Quốc Dược nói, ta bảo người không tính là ngoại nhân, còn lời gì không thể nói, ra tay phải thừa dịp nhanh. Phi Vân Tôn giả nói, dù nói ta đem tin tức này cho Tào huynh ngươi, mà tin tức ta lấy được, người khác cũng có thể lấy. Nếu người khác xuống tay trước, lúc đó còn vịt đã đun sôi liền bay, bằng ý kiến của ta tốt nhất ở ngay Dược Quốc ra tay. Tại Dược Quốc ra tay, Tào Quốc Dược trầm giọng nói, Phi Vân huynh, người cái này không phải là cải bẫy cho ta đi. Người nào không biết tại Dược Quốc ra tay là sự tình mạo hiểm. Mạo hiểm chỉ với người khác mà thôi. Phi Vân Tôn giả tính trước nói ra. Với Tào huynh cơ bản không thành vấn đề. ta có thể hướng Tào huynh cam đoan tuyệt đối không xảy ra vấn đề, tuyệt đối không người truy vấn việc này. Lời này của Phi Vân huynh không khỏi nói quá toàn vẹn đi. Tào Quốc Dược nói, Dược Quốc đáng sợ là sự tình ai không biết. Dược Quốc dậm chân một cái, toàn bộ thạch dược giới cũng run rẩy. Phi Vân tôn giả cười. Một, Tào huynh cái này người không cần tự mình động thủ. Tào huynh ngự chủng chi thuật là lô hỏa thuần thanh bắt sống một cái Lý Thất Dạ không phải dễ như trở bàn tay. Thứ hai, nói tới đây Phi Vân tôn giả cười thần bí nói, có Dược Quốc làm chỗ dựa cho người, Tào huynh còn lo cái gì? Ngay như vậy thần thái Tào Quốc Dược lập tức ngừng tụ, nhìn Phi Vân tôn giả tỉnh táo nói, ta cuối cùng minh bạch Phi Vân huynh nói hơn nửa ngày nguyên lai là làm chân chạy cho Dược Quốc, đang làm mai cho Dược Quốc. Làm hai chuyện như vậy thật khó nghe. Phi Vân tôn giả không giận nói, cái này gọi là cùng có lợi, cũng là đem lời này nói rõ cho Tào huynh nghe. Vật khác Dược Quốc không cần, Dược Quốc chỉ cần thuật luyện đan, cái khác thuộc về Tào huynh. Dược Quốc là lấy ta làm đao dùng. Tào Quốc Dược không phải đồ đần, cười lạnh nói, Dược Quốc bọn hắn không ra mặt, lại để ta làm việc như vậy để ta mang lưng bêu danh. Tục ngữ nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Phi Vân tôn giả nói, không có lỗ lực sao có hồi báo, Tào huynh người nói đúng không? Lại nói Dược Quốc là quái vật khổng lồ, bị người ta nói là cưỡng đoạt dược thuật người khác, cái này chung quy hỏng thành danh, hỏng danh dự. Tào huynh người không cảm thấy có Dược Quốc làm chỗ dựa, tại Dược Quốc xuất thủ cái kia không thể tốt hơn sao? Dù có người muốn nhúng tay chỉ sợ cũng bay không ra bọt nước. Tào Quốc Dược không khỏi bắt đầu trầm mặc, nếu quả thật Dược Quốc là chỗ dựa, vậy chuyện này liền nước chảy thành sông, coi như Lý Thất Dạ có năng lực gì cuối cùng y nguyên chạy không thoát bàn tay hắn cùng Dược Quốc. Ta sao tin tưởng Dược Quốc nguyện ý hết sức ủng hộ ta. Cuối cùng Tào Quốc Dược trầm giọng không chút nghi ngờ, Tào Quốc Dược đã động tâm, có Dược Quốc làm chỗ dựa, chuyện như vậy đơn giản là 10 phần chắc chín, hắn có thể không đậm động tâm mới lạ. Phi Vân Tô Giả cười nói, Tào huynh cái này quá đa nghi, đương nhiên chuyện này không có gì khó khăn. Dược Quốc Tác Tế Vương Tào huynh nên biết chứ. Biết trong hậu bối Dược Quốc có thể nói là nhân kiệt. Tào Quốc Dược gật đầu, Phi Vân Tôn giả nói, liên quan tới tiền gia tổ tiên Thác Tế Vương, ta nghĩ Tào huynh cũng biết một chút à. Tiền gia Dược Tổ. Có chỗ nghe thấy, Tào Quốc Dược nhẹ gật đầu nói, nghe nói hắn là một trong lão tổ Dược Quốc bị phủ bụi trong Dược Quốc tổ địa. Phi Vân Tôn giả cười, tin tức Tào huynh rơi phía sau, tiền gia Dược Tổ xuất thế, chỉ cần Tào huynh ngươi nói một câu, tiền gia Dược Tổ tùy thời nguyện giúp ngươi một tay. Phi Vân Tôn giả nói như vậy để Tào Quốc Dược không khỏi động sùng, Dược Quốc lão tổ vậy không phải chuyện đùa, dù nói tất cả truyền thừa có nội tình trong tổ địa đều chôn một hai lão tổ, nhưng Dược Quốc một môn tam đế lão tổ giống vậy là đáng sợ bực nào. Có nhân vật như vậy tường trợ, lo gì đại sự không thành, thế gian còn có gì có thể chống đỡ được bộ pháp của lão tổ Dược Quốc? Cho ta suy nghĩ một hai ngày. Cuối cùng Tào Dược Quốc trầm giọng, được. Phi Vân Tôn giả sảng khoái, nhưng trước khi hắn đi ý vị thầm trường, Tào huynh cơ hội cũng không chờ người, ngươi cần phải mau mau làm quyết định. Chuyện như vậy người không làm, y nguyên có nhiều người cam tâm tình nguyện tới làm. Tào Quốc Dược trầm mặc không nói, cho người đưa Phi Vân Tôn giả đi. Sau khi Phi Vân Tôn giả rời khỏi, về tới chỗ hắn, Bạch Vân quán chủ một mực theo cũng mở miệng. Tôn giả, Tào Quốc Dược sẽ ra tay sao? Yên tâm, mồi nhử lớn như thế hắn còn không mắc câu sao? Phi Vân Tôn giả lòng tin 10 phần. Đợi thêm chút nữa đi tiên phủ một chuyến bái kiến hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ. Tôn giả còn chưa đạt được tiên gia Dược Tổ đồng ý. Phi Vân Tôn giả nói như vậy, Bạch Vân quán chủ không khỏi nghẹn ngào nói. Hắn còn tưởng Phi Vân Tôn giả liên hợp Tào Quốc Dược là ý tứ của tiên gia Dược Tổ. Yên tâm, tiên gia Dược Tổ sẽ đồng ý. Phi Vân Tôn giả lòng tin 10 phần nói. Dược Quốc chờ chắc nguyện ý lội vào vùng nước đục này. Nếu như tại Dược Quốc hành hung, tiên gia lão tổ cũng tốt, hoàng phủ thế gia cũng tốt, đều cần một người làm bia đỡ đạn. Tào Quốc Dược là cực kỳ thích hợp. Tôn giả tính toán vô song, trí tuệ như biển. Bạch Vân quán chủ không khỏi sợ hãi thán phục nói. Phi Vân Tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu. Dạng tư tưởng này trước khi khởi hành công tử nói ra, ta chẳng qua là đến đây đầy đặn chi tiết chấp hành kế mà thôi. Nghe lời như vậy, Bạch Vân quán chủ không khỏi động dung. Bày mưu nghĩ kế như thế, tính toán ngàn dặm như thế, chỉ có thiên tài tuyệt thế như Diệp Khuynh Thành mới làm được. Trong 1105, trước cơn bão tố, Tào Quốc, Hoàng Phủ Gia, Dược Quốc, Bách Luyện Thế Gia, thậm chí là Tinh Hải Giáo đều là cuốn vào trong trận phong bạo. Đến lúc đó, Thiên Tùng Sơn Cự Chức Quốc đều trốn không thoát. Khi mà phần đông lão tổ Dược Quốc cùng Thiên Tùng Thụ Tổ Cự Chức Quốc thu hộ thần linh giết chóc, Thạch Dược Giới là tới tận thời điểm thay đổi triều đại. Nói tới đây, ánh mắt Phi Vân Tôn Giả mãnh liệt nói: đến lúc kia, những lão tổ thần hoàng chôn dấu dưới đất đều chết trận, còn lại tồn tại bất hủ tuyệt thế thần vương là tọa hạ chiến tướng của công tử, lúc đó công tử chúng ta người nào có thể địch. Nghe mưu kế khổng lồ như thế, Bạch Vân quán chủ không khỏi sợn hết gai ốc. Lòng may mắn mình là nhờ vào Diệp Khuynh Thành trong Dược Quốc tổ địa một cái tòa viện đình. Lúc này Bạch Ma Ma đã về, sau đó nàng thu tập nhiều tình báo liền lập tức về. Trong đình viện trăm hoa đua nở, Minh Dạ Tuyết hành tẩu trong bụi hoa, tình tế ngắm hoa. Dù trăm hoa đua nở yêu diễm vô cùng, nhưng mỹ mạo của Minh Dạ Tuyết so sánh quản chi là trăm hoa đua nở rộ đều là ảm đạm phai mờ, Minh Dạ Tuyết nàng liền là đóa hoa xinh đẹp nhất. Tiểu thư, tiên gia Dược Tổ xuất thế. Bạch Ma Ma gặp Minh Dạ Tuyết lập tức nói: cuối cùng vẫn xuất thế à? Nghe tin tức, Minh Dạ Tuyết không ngoài ý muốn, chỉ nhẹ nhàng thở một hơi nói: cũng không biết lý do xuất thế là gì. Dược Tổ muốn luyện một lò thọ dược, lão nhân gia ông ta muốn đi lại khôi phục trạng thái một chút, đợi trạng thái khôi phục đỉnh phong là trở về mở lô luyện dược. Bạch Ma Ma nói: sau khi Dược Tổ xuất thế liền rời đi Dược Quốc trong tổn thất, không biết người hành tung. Có phải rời đi Dược Quốc hay không, chỉ sợ lão nhân gia ông ta chính mình rõ nhất. Minh Dạ Tuyết lạnh nhạt, phong thái của nàng nhìn thấy tựa tiên tử giữa trần thế, để người ta không khỏi mê muội say mê. Còn có một việc tiểu thư cần lưu ý. Bạch Ma Ma nói: gần đây Phi Vân Tôn Giả đi vào Dược Thành, mười phần sinh động, tiếp xúc bái phỏng không ít người, thậm chí cùng Thác Tế Vương lui tới rất thân. Phi Vân Tôn Giả danh xưng là túi khôn của Diệp Khuynh Thành, vì Diệp Khuynh Thành bày mưu tính kế rất nhiều âm mưu là từ hắn xuất ra. Minh Dạ Tuyết nói: nơi Phi Vân Tôn Giả tới không có chuyện tốt lành phát sinh, hắn sở tác việc sở vì đơn giản là muốn đem nước quấy đục, muốn đục nước béo cỏ. Cái này chỉ sợ là Diệp Khuynh Thành bày mưu đặt kế. Bạch Ma Ma nói: Diệp Khuynh Thành muốn trở thành tiên đế, Dược Quốc chúng ta là chướng ngại vật quán, tiểu thư là kình địch thông hướng đế lộ quán. Diệp Khuynh Thành tay dám luồn vào Dược Quốc ta, xem ra hắn có lòng tin mười phần. Mình Dạ Tuyết giếng cổ không gợn sáng nói: hắn thật cho rằng hắn có thể thành tiên đế sao? Tiểu thư có lẽ nên cho Diệp Khuynh Thành một bài học. Bạch Ma Ma nói: những năm gần đây tiểu thư thật quá vô danh, để Diệp Khuynh Thành thật cho rằng mình mới là chân mệnh tiên tử, để hắn cho rằng mình mới là nhân tuyển duy nhất trở thành tiên đế. Yên tâm, Diệp Khuynh Thành không cần tới ta ra tay. Minh Dạ Tuyết ung dung: có lý công tử thu thập Duyệt Không Thành là dư xài, cần gì ta ra tay. Tiểu thư với Lý Thất Dạ là lòng tin mười phần. Bạch Ma Ma nhịn không được nói: tiểu thư tha thứ lão nô nắm miệng một câu, chẳng lẽ tiểu thư thích tiểu tử họ Lý? Minh Dạ Tuyết không khỏi vì đó cười một tiếng, nụ cười của nàng có thể nói khuynh quốc khuynh thành trong hóa thơ sắc. Nhẹ lắc đầu nói: Ma Ma, coi như ta thích Lý công tử, Lý công tử không định thích ta. Tiểu thư nói gì vậy? Bạch Ma La Ma lập tức nói: tiểu thư, ta nhìn lớn lên hỏi thế gian có người nào sánh được với tiểu thư. Tiểu tử Lý Sa trướng mắt tiểu thư, là hắn mắt không trong có thể lấy được tiểu thư là phúc vận hắn luyện ba đời. Ma Ma, Lý công tử không thể lấy thế gian thường tình cân nhắc. Mình Dạ Tuyết nhẹ lắc đầu nói: nội tâm của ta có chỗ nghi hoặc, còn cần hắn chỉ điểm ta một chút. Gặp tiểu thư thần thái dạng này, lòng Bạch Ma Ma không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Tiểu thư là nàng nhìn lớn lên. Tiểu thư là người thế nào nàng không rõ sao, nhưng nàng cũng là lần đầu thấy con nam nhân để tiểu thư nàng coi trọng như thế, cảm mến như thế. Nhớ năm đó thời điểm Diệp Khuynh Thành gặp tiểu thư một lần là kinh động như gặp thiên nhân, vì đó khuynh đảo mà tiểu thư nhàn nhạt nhìn. Thực không rõ tiểu tử Lý gia này có rốt cuộc mà lực gì làm tiểu thư nàng cảm mến. Mà người an bài một chút, ta muốn tiếp kiến Vô Song Tổ. Mình Giả Tuyết đối với Bạch Mà phân phó. Tiểu thư thật là muốn Lội vào vũng nước đục này sao? Bạch Ba Mặc không khỏi nói. Tiểu thư ngươi phải rõ, dược tổ dược quốc chúng ta là lão tổ địa vị không phải chuyện đùa. Cái này ta rõ ràng. Mình dạ biết nói, ta hy vọng dược tổ có thể biết tiến thối. Đó không phải là chuyện tốt. Bạch Ma Ma không khỏi nói, tiểu thư dược tổ xuất thế quả không đơn giản, hắn xuất thế nhất định quyết tâm. Nếu tiểu thư gặp phô song tổ, làm hư chuyện tốt quán chỉ sợ chuyện này với tiểu thư bất lợi. Năm đó dược tổ uy danh như long, có thể nói quyền cao chức trọng. Hơn nữa dược tổ cùng mấy vị lão tổ giao hảo, một khi xảy ra chuyện tiểu thư là vãn bối, để tiểu thư người ở vị trí cực kỳ bất lợi. Dược tổ quyền vị như lòng ta biết. Minh Dạ Tuyết nói, ta làm vậy không phải vì Lý Công Tử mà là vì dược quốc. Nói tới đây Minh Dạ Tuyết dừng một chút nói, dù nói Lý Công Tử nhân đơn lực bạc, lấy thông thường bằng sức một mình muốn dùng chuyện dược quốc chúng ta dễ vậy sao? Đổi lại là người khác thậm chí có thể nói là người si nói mộng, nhưng Lý Công Tử nói ta lại không cho rằng như vậy. Chẳng lẽ nói một mình tiểu tử Lý gia có thể xung chuyển dược quốc chúng ta? Bạch Ma Ma không phải mười phần tin tưởng nói. Coi như Thiên Tùng Tụ Tổ là chỗ dựa của hắn cũng không có khả năng xung chuyển dược quốc chúng ta. Dược quốc chúng ta không phải ăn chay. Minh Dạ Tuyết lại lầy đầu nói. Ma Ma không cần lấy thường tình cân nhắc Lý Công Tử. Hắn tuyệt đối là kẻ đáng sợ nhất ta gặp qua. Dù ta không nói ra cụ thể, nhưng trực giác cho ta biết Lý Công Tử chưa sợ qua người nào. Thần cản giết thần mà cản đồ ma, dược quốc chúng ta đối địch với hắn không phải cử chỉ sáng suốt. Chương 1006. Nếu dược quốc chúng ta đối địch Lý Công Tử, bất luận sóng gió này cuối cùng kết cục thế nào, chúng ta đều là bên thua. Bên thắng trần chính là Diệp Khuynh Thành. Mình Dạ Tuyết nhẹ thở dài nói, Diệp Khuynh Thành ước gì thiên hạ chiến hỏa liên miên. Hắn đã sớm hy vọng tồn tại như dược quốc tiễn lòng thế gia cuốn vào đại chiến. Thiên hạ càng loạn với hắn càng có lợi. Ý tiểu thư ta minh bạch. Bạch Ma Ma với tiểu thư mình mười phần lòng tin. Dưới cái nhìn của nàng tiểu thư trí tuệ như biển. Ít người sánh kịp nàng vội nói. Ta cũng chưa nào an bài một chút để tiểu thư gặp phù song tổ. Minh Dạ Tuyết nhẹ gật đầu nói ra. Còn có một việc để quan chi vương đi một chuyến. Để quan chi vương chuyển cáo Lý Công Tử. Mấy ngày gần đây hẳn là phong ba nổi lên, cẩn thận một chút là thượng sách. Tiểu thư yên tâm, ta nhất định cho quan chi vương chuyển cáo. Bạch Ma Ma lập tức chấp hành, không có nửa điểm do dự, cũng không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Dù nói Bạch Ma Ma với Lý Thất Dạ không chào đón, dưới cái nhìn của nàng Lý Thất Dạ thật ngông cuồng, bá đạo kiêu ngạo, thậm chí không đem dược quốc trong mắt. Cái này khiến lòng nàng đặc biệt khó chịu. Nhưng với mệnh lệnh mình Dạ Tuyết, nàng không có chút điều kiện nào chấp hành. Lý Thất Dạ ở trên ngọn núi khô giáo, trừ đào gõ một ít gì đó ra, thời gian còn lại liền dùng tới tu luyện. Sau khi Viên Tài Hà tới, hắn có nhiều thời gian tu luyện. Viên Tài Hà là một trong tứ đại thiên tài dược sư, nàng có chỗ hơn người. Liên quan tới dược đạo, nhiều thứ nàng có thể đứng ngoài quan sát. Cho nên, sau khi một chút độc trùng hung vật tới, Viên Tài Hà đều có thể trợ giúp Lý Thất Dạ xử lý. Ở trong vòng, từng đạo thần hoàn của Lý Thất Dạ thư giãn. Sau khi 9981 thần hoàn giãn ra, lần Lý Thất Dạ mơ hồ hình bóng ngạo nghễ, một hình bóng đứng ngạo nghễ tựa thần đế khinh thường vạn giới. Một hình bóng như thế phù hiện sau lưng, tựa như một cái bóng hình mới là vạn thế chí tôn. Đây là biểu tượng đỉnh cao nhất của thánh tôn cảnh, là thế tôn theo lời tu sĩ nói. Thế tôn ý tứ vạn thế vi tôn, đã đến cấp độ thế tôn của thánh tôn cảnh, có thể làm Lý Thất Dạ dễ dàng bước vào thánh hoàng cảnh. Thực tế lấy đạo cơ của Lý Thất Dạ, lấy ưu thế 13 mệnh cung, hắn có thể thời gian rất ngắn từ thánh tôn xông phá thánh hoàng cảnh. Nhưng Lý Thất Dạ không làm vậy. Ở mấy cấp độ trước, Lý Thất Dạ có thể như tu sĩ bình thường tu hành, mà cấp độ thế tôn Lý Thất Dạ lại chậm rãi mài xúa. Với Lý Thất Dạ mà nói, thế tôn cấp có lý giải không đồng dạng. Đối với thế tôn cấp này có thuyết mình không đồng dạng, bởi vì như thế hắn ở thế tôn cấp hào tốn không ít tâm huyết cùng thời gian mài xúa, nếu không sớm đã xông đến thánh hoàng cảnh. Thời gian một khắc qua, mệnh cung chìm vào thọ luân thù liếm, từng đạo thần hoàn biến mất. Thời điểm này Lý Thất Dạ mới thở một hơi thật dài đứng lên. Thời điểm Lý Thất Dạ đứng từ phòng ra, Tử Yên phu nhân ở ngoài chờ. Sau khi Lý Thất Dạ ra cửa, nàng vì Lý Thất Dạ phủ thêm y phục ôn nhu nói. Thiếu gia, quản trí vương bên ngoài phòng chờ đợi, nó là Minh Tiên Tử để hắn tới bái phòng thiếu gia, không biết thiếu gia gặp không. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói. Xem ra Dạ Tuyết biết là đại nhân vật nào của dược quốc xuất thủ, chúng ta đi. Trong sảnh, Lý Thất Dạ gặp quản trí vương. Quản trí vương gặp Lý Thất Dạ cúi đầu bái một cái, lại lần nữa cảm kích Lý Thất Dạ cứu còn hắn một mạng. Không biết Dạ Tuyết để người truyền tin tức gì. Sau khi quan trí vương vào chỗ, Lý Thất Gia lại chậm rãi hỏi. Hồi bẩm Lý công tử, công chúa để ta truyền cáo công tử muốn bị dược tổ của chúng ta xuất thế. Quan trí vương hết sức cẩn thận nói. Dù là quan trí vương không biết nội tình cụ thể, nhưng hắn có thể ẩn đoán được một hai, lòng hắn rõ ràng có đại sự phát sinh. Cái này ta hiểu. Lý Thất Dạ lộ tiếu dung, dược quốc lão tổ xuất thế, bên trong ý liệu quán hiện tại mình Dạ Tuyết nói một lão tổ xuất thế, dược tổ xuất, hắn biết nàng người đó ra sao. Công chúa còn để ta nhắc công tử, ngày gần đây công tử nhất định phải cẩn thận. Quản trí vương nói, đặc biệt là người của Diệp Khuynh Thành nhất định phải cẩn thận một chút để tránh trúng kế. Với dạng này, Lý Thất Dạ lộ tiếu dung. Quản trí vương nói ta nhất định ghi trong lòng. Quản trí vương từ xa tới cũng là khổ cực, nhìn lấy bộ dáng Lý Thất Dạ không thèm để ý, hoàn toàn không để trong lòng, quan trí vương cũng không khỏi vì đó lo lắng nói ra. Gần đây sóng gió nổi lên, biến đổi liên tục, nếu Lý công tử không chê không ngại và hàn giác của ta một ít thời gian. Cử động lần này của quan trí vương có thể nói là một mảnh hảo tâm. Hắn yêu cầu Lý Thất Dạ vào phương phủ quán, cũng bởi Lý Thất Dạ cứu còn hắn một mạng. Quan trí vương nhìn ra, đã có người hướng Lý Thất Dạ mà đi, tình huống gây bất lợi cho hắn. Nếu Lý Thất Dạ trong vương phủ làm khách, bất luận ai cũng không dám kinh địch cử động. Dù sao bất luận ai cũng phải cho phương hầu hắn ba phần thể diện. Hắn là lưng tựa hoàng thất dược quốc, thầm thụ dược quốc thạch hoàng coi trọng. Vương ra một mảnh tâm ý tà, xin tâm lĩnh. Lý Thất Dạ cười nói, con người ta làm việc không thích lùi bước, địch nhân càng mạnh ta càng mạnh. Đã có người muốn tìm ta gây phiền phức, vậy liền bỏ để bọn hắn tới đi. Ta chỗ nào đều không đi, ở ngay chỗ này trở lấy, hưu chết vào tay ai cũng không biết đây này. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, lòng quan trí vương không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, không dám khuyên bảo Lý Thất Dạ. Bất quá phiền toái, nói tới là tới. Quan trí vương vừa rời đi, phiền toái tới có một đệ tử bách luyện thế gia vào đình viện tuyên bố muốn gặp Lý Thất Dạ. Thiếu gia đệ tử bách luyện thế gia sư đệ Bạch Phát Dược Thân nói muốn gặp người, hắn là có thủ lệnh sư huynh hắn. Tử Yên phu nhân hướng Lý Thất Dạ thông cáo. Thủ lệnh Bạch Phát Dược Thần là đồ chơi gì? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Trong 1107, hùng hổ dọa người, Tử Yên phu nhân vì thiếu gia giải thích nghi hoặc nói. Dù Bạch Phát Dược Thần là thế hệ trẻ, nhưng hắn tại thạch dược giới rất có phân lượng. Hắn có được thủ lệnh thuộc về chính hắn, thấy thủ lệnh như bản thân hắn đích thân tới. Kiều ngạo thật lớn, thấy thủ lệnh như bản thân tới. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Tử Yên phu nhân nói, tại thạch dược giới rất nhiều thế hệ trước, thậm chí đại giáo lão tổ, nhờ Bạch Phát Dược Thần tinh thọ dược, cho nên thủ lệnh quán tại thạch dược giới có uy lực không nhỏ. Một cái dược sư mà thôi, coi như dược đế thủ lệnh trước mắt ta cũng là một khối sắt vụn để hắn lăn đi. Lý Thất Dạ cười khoát tay nói, với hắn, thủ lệnh Bạch Phát Dược Thần coi như thứ gì. Năm đó hắn thiết lệnh là hiệu lệnh cửu giới. Lý Thất Dạ sư huynh của ta nói, nếu người không cho bách luyện thế ra một cái thuyết pháp, thạch dược giới không người có cho nơi người sống yên ổn. Sau khi đệ tử bách luyện thế ra muốn gặp Lý Thất Dạ bị cự tuyệt, hắn là giận đến giơ chân. Một mực tới nay dược sư bách luyện thế ra bọn hắn là khách quý tất cả môn phái truyền thừa, người khác ước gì dược sư bách luyện thế ra trong tông bọn hắn làm khách. Nói chi hắn nắm giữ thủ lệnh sư huynh Bạch Phát Dược Thần. Cho nên sau khi đệ tử bách luyện thế gia bị cự tuyệt đứng ngoài đình viện hung hăng cản quấy, thả ra ngoan thoại, thạch dược giới không có nơi Lý Thất Dạ ta sống yên ổn. Sau khi đệ tử bách luyện thế gia ở ngoài cửa thả ngoan thoại, một cái thanh âm nhàn nhã vang, Lý Thất Dạ thật đúng là từ trong chạy ra. Đệ tử bách luyện thế gia thấy Lý Thất Dạ lồng ngực cứng cào ngạo, không sai, coi như người tức thời, nếu không từ nay về sau đừng nghĩ ở thạch dược giới lăn lộn. Khi thấy Lý Thất Dạ già, đệ tử bách luyện thế gia cho rằng Lý Thất Dạ bị mình dọa sợ, hắn không khỏi mấy phần đắc ý. Vừa nói như vậy ta thực có chút sợ. Lý Thất Dạ cười, tốt à, người tới là khách, ta là biết nghe lời phải. Người đã cầm thủ lệnh Bạch Phát Dược Thần tới không biết có chuyện gì. Bách luyện thế gia đệ tử hừ một tiếng nói, tại quản trí vương phủ người sát hại thánh nghi sư huynh của chúng ta, nên đại sư huynh của ta muốn người chịu đòn nhận tội, cho bách luyện thế gia ta một cái thuyết pháp. Nếu không, nếu không, không có nếu không. Lý Thất Dạ cười, cắt ngang lời bách luyện thế gia tủm tỉm, thực tế ta cũng có lời muốn cho đại sư huynh Bạch Phát Dược Thần các người biết. Lời gì? Bách Luyện Thế Gia ngạo nghễ nói, người tốt nhất là tự mình đi cùng đại sư huynh ta nói. Lý Thất Dạ lại cười tủm tỉm, ta đã rất đơn giản, để hắn lăn, chỉ cần địa phương có Lý Thất Dạ ta ở, thiên địa có bao xa hắn là cút khỏi bấy xa, nếu không hắn chọc giận ta, ta tự tay bóp chết hắn. Thứ không biết chết sống. Lý Thất Dạ nói nhiều vậy để vị đệ tử Bách Luyện Thế Gia mặt đại biến nghiêm nghị nói, phu chi tiểu nhi, người có biết giết loại tiểu bối như người không cần sư huynh ta xuất thủ, chỉ cần hắn ra lệnh không biết bao người lấy thủ cấp của ngươi. Phanh một tiếng vang, vị đệ tử Bách Luyện Thế Gia lời chưa hết bị Lý Thất Dạ một cước đạp ra ngoài. Nhắm mắt, vị đệ tử Bách Luyện Thế Gia như một vì sao xoẹt qua bầu trời biến mất phía xa. Một cước đạp bay đệ tử Bách Luyện Thế Gia, Lý Thất Dạ nhẹ phủi tay cười nhạt nói, rốt cuộc cũng thành tĩnh. Viên Thả Nương theo bên cạnh không khỏi lo lắng nhắc nhở, đại ca cũng cẩn thận, Bạch Phát Dược Thần trong tứ đại thiên tài dược sư chúng ta, Bạch Phát Dược Thần có lực hiệu triệu nhất, chỉ cần hắn thả ra phong thanh, rất nhiều cường giả thế hệ trước nguyện ý vì hắn xuất lực, thậm chí đại giáo lão tổ tồn tại bất hủ. Tại Thạch Dược Giới cũng không có một loại thuyết pháp, chọc Bạch Phát Dược Thần là chọc tổ ong vò vẽ, nếu Bạch Phát Dược Thần muốn giết ai, người đó rất nhiều cường giả thế hệ trước thậm chí là đại giáo lão tổ là cam tâm tình nguyện mang theo đầu người này đến gặp Bạch Phát Dược Thần. Tới đi, càng nhiều người càng náo nhiệt, phiến thiên địa này cần máu tươi tới đổ vào. Lý Thất Dạ cười, lại nói nhiều người chơi mới tốt, giết một hai người ý gì, đổ đến 1,8,000 mới có chút ý tứ. Thiếu gia nói vậy, lập tức để Từ Yên phu nhân im lặng. Bất quá lúc này nàng ẩn ẩn là ngửi thấy mùi máu tươi, trong lúc hoảng hốt tựa thấy cảnh tượng máu chảy thành sông. Phanh một tiếng, thời điểm Bạch Phát Dược Thần thấy môn hạ đệ tử hấp hối bị nhấc về, hắn một chưởng đập nát cái bàn, mặt khó coi tới cực điểm. Vị đệ tử bị Lý Thất Dạ một cước đạp bay lúc này hấp hối, nếu không phải đệ tử khác của Bách Luyện Thế Gia đem hắn nhấc về, không chừng là phơi thay hoàng dã. Lý Thất Dạ người khinh người quá đáng. Mặt Bạch Phát Dược Thần bằng lánh giận không kìm được, phóng nhãn toàn bộ Thạch Dược Giới, coi như tồn tại bất hủ cũng cho hắn 3 phần thể diện, huống chi chỉ một Lý Thất Dạ. Đại sư huynh, người nhất định vì ta một hơi này, Lý Thất Dạ hắn tội chết vạn lần. Bách Luyện Thế Gia đệ tử muốn dạy cũng không được, bi thảm kêu. Yên tâm, ta nhất định báo thù cho ngươi. Mắt Bạch Phát Dược Thần lộ sát cơ lạnh lạnh nói. Khi vị đệ tử trọng thương được khiêng xuống đi trị liệu, hắn ngồi trên ghế dựa lạnh lạnh nói, thả phong thanh cho ta. Hạn họ Lý trước mặt ngày trời, trước khi mặt trời xuống núi quỳ gối ngoài cửa của ta, nếu không bàn tọa muốn trước người trong thiên hạ để bắn ngũ mã phành thây. Bạch Phát Dược Thần ra lệnh một tiếng có thể nói kinh động toàn thành. Nghe mắt phòng thành Bạch Phát Dược Thần chuyển khắp Dược Thành, nhất thời phong vân dũng động. Không người nghi vấn năng lực Bạch Phát Dược Thần, chỉ cần Bạch Phát Dược Thần ra lệnh không biết bao người cam tâm tình nguyện lấy đầu Lý Thất Dạ gặp Bạch Phát Dược Thần. Họ Lý lần này xui xẻo chọc tới Bạch Phát Dược Thần, liền chờ một đoàn lão bất tử tới giết đi, đây là chọc tổ ong vò vẽ. Nghe dạng phòng thành này có người hạ hề, chọc Bạch Phát Dược Thần hoàn toàn chính xác không khôn ngoan. Sao Lý Thất Dạ này lại tự đại như thế? Tại Thạch Dược Giới không có mấy người nguyện ý đi gây với Bạch Phát Dược Thần. Cũng có người cảm khái nói ra. Trong 1108, Bội Ngọc Công Tử, Bạch Phát Dược Thần thả phòng thành, tiết nghĩ nghe đến tiếng gió trước tiên báo chi Lý Thất Dạ. Nghe Bạch Phát Dược Thần nói, Lý Thất Dạ không giận bình tĩnh cười, để hắn phóng ngựa tới đây đi, ta chờ. Nhưng Lý Thất Dạ không đợi Bạch Phát Dược Thần xuất thủ, người khác đã tới. Ngay cùng ngày, một cỗ huyết khí hoành không như thần kiều từ viết chân trời bay tới, huyết khí cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ màu dọa người. Huyết khí nháy mắt vượt toàn bộ Dược Thành, viết chân trời hướng thẳng chỗ sơn phong của Lý Thất Dạ. Là người nào mà bá khí phách lối như vậy? Một cỗ huyết khí vượt ngang toàn bộ Dược Thành, kinh động tới nhiều người. Mọi người đều biết Dược Thành là nơi ngọa hổ tàng long, phiến thiên địa này không nói trừ bị Dược Vương Dược Quốc, hơn nữa trong hàng sâu ao đầm ở phiến sơn hà cũng có trùng vương độc vật đáng sợ. Rất nhiều cường giả, thậm chí đại giáo lão tổ, sau khi vào Dược Thành không dám dễ dàng làm càn, thu liếm huyết khí, điệu thấp làm người. Hiện tại cỗ huyết khí này vượt ngang thiên địa, nháy mắt vượt qua toàn bộ Dược Thành, phương pháp cao điệu như thể kinh động không ít người. Chỉ thấy một thanh niên hoành không, cổ huyết khí như thần kiều, đạp không tới, tốc độ cực nhanh. Người thanh niên trước mắt không có ý thù liếm bất luận huyết khí, thậm chí đèn huyết khí toàn thân ngoại phóng, quanh thân là thiên địa chìm nổi tựa hắn thành một cái thế giới. Toàn thân người thanh niên nổi ra từng tầng tinh sắc quang mang, Từng tầng tinh sắc quang mang này tựa như từng tầng thuẫn lưu chuyển toàn thân hắn, che chở lấy hắn. Dưới tinh sắc quang mang như thế, người thanh niên thoạt nhìn như càng thần thánh, tựa một thần linh. Tựa hồ hắn là chiến thần từ trời hạ xuống trong nhân thế, duy chính không có, cầm chiến mâu trong tay. Thời điểm nhiều người trong dược thành thấy rõ thanh niên đạp không qua, không ít người nhận ra lai lịch người thanh niên động dung. Bội Ngọc Công Tử, cái tên này nói ra 10 phần vang dội, đặc biệt tại dược vực. Cái tên Bội Ngọc Công Tử này như sấm bên tai. Bội Ngọc Công Tử có người xưng là Bất Tử Điểu, có người xưng Bội Ngọc Công Tử giết không chết. Bất luận xưng hô thế nào, mọi người đều biết Bội Ngọc Công Tử là giết không chết. Hắn là truyền nhân Tinh Hải Giáo. Tinh Hải Giáo thuộc về đế thống Tiên Môn, sáng tạo trong tay Tinh Ngọc Tiên Đế. Đương kim Tinh Hải Giáo vẫn vô cùng cường đại. Tinh Ngọc Tiên Đế trong chư đế không tính là tiên đế xuất sắc nhất, nhưng hắn lại sáng chế ra thiên mệnh bí thuật độc thế hiếm có. Cũng có người nói thiên mệnh bí thuật của Tinh Ngọc Tiên Đế là thiên mệnh bí thuật khó luyện nhất thế gian. Tinh Ngọc Tiên Đế tạo ra thiên mệnh bí thuật tên là Thiên Mệnh Tinh Thể. Loại bí thuật này bị người ta xưng là công pháp phòng ngự cường đại nhất thế gian. Một khi thi triển thiên mệnh tinh thể, có thể không nhìn hết thảy tổn thương, bất luận công pháp tổn thương hay là binh khí tổn thương, lại hoặc là tổn thương các nói thí như là độc vật chân hỏa. Tóm lại, một khi thi triển thiên mệnh tinh thể, liền có không nhìn hết thảy tổn thương. Loại bí thuật này được người ta xưng là bí thuật vô địch thế gian. Bất quá Tinh Ngọc Tiên Đế thiên mệnh tinh thể trừ cực kỳ khó tu luyện, còn có thời gian hạn chế, dù như thế nó y nguyên được người xưng là phòng ngự cường đại nhất thế gian. Từ khi Tinh Ngọc Tiên Đế sáng tạo Tinh Hải Giáo, 10.000 vạn năm tới nay, mỗi một thời đại của Tinh Hải Giáo, người có thể luyện thành thiên mệnh tinh thể lác đác không có mấy, cũng chỉ 1-2 cái mà thôi. Hơn nữa, coi như là tu luyện thiên mệnh tinh thể cũng khó mà kiên trì lâu. Trong lịch đại thiên tài Tinh Hải Giáo, người có thể luyện thành thiên mệnh tinh thể tối đa chỉ kiên trì được 5-3 khắc. Truyền thuyết ngoại trừ Tinh Ngọc Tiên Đế, người mạnh nhất của Tinh Hải Giáo có thể làm thiên mệnh tinh thể kiên trì 9 ngày 9 đêm. Nghe nói người mạnh mẽ nhất là từng cùng Tiên Đế ngày lúc đó đại chiến một trận. Hội thế có truyền ngôn nói, vì tồn tại cường đại nhất Tinh Hải Giáo này nương theo thiên mệnh tinh thể, dưới Tiên Đế trấn áp giữ vững được 9 ngày 9 đêm, cuối cùng mới bị thua. Truyền thuyết này thật giả hậu nhân không biết, mà thiên mệnh tinh thể nghịch thiên vô địch là sự tình thế nhân đều biết. Bội Ngọc Công Tử trong đương thời luận thiên phú danh khí cường đại so với không nổi thiên nhân Diệp Quỳnh Thành, kém đế cường Mài Ngạo Nam, cũng kém mình Dạ Tuyết Thần Bí Điệu Thấp. Có lẽ ở công phạt hắn kém cả tiễn ra thiên kim tiễn vô song, nhưng Bội Ngọc Công Tử lại là người thế gian không ai đánh bại được, thậm chí từng có đại yên xuất thủ cũng không thể đánh bại hắn. Thiên mệnh tinh thể quán vừa ra thậm chí thừa nhận được tiên ép bảo khí công phạt. Hỏi thế gian, trừ kim cương bất diệt, một thể một trong thập nhị tiên thể, chỉ sợ không có thể chất gì chân chính thừa nhận được tiên đế bảo khí công phạt, mà thiên mệnh tinh thể lại có thể làm nhục thân Bội Ngọc Công Tử thừa nhận tiên đế bảo khí công phạt. Truyền thuyết Bội Ngọc Công Tử luyện thiên mệnh tinh thể uy lực không kém tồn tại cường đại nhất Tinh Hải Giáo năm đó. Có truyền ngôn nói, thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc Công Tử làm hắn kiên trì được 6 ngày 6 đêm. Dù có người không có người chứng thực chuyện này thật giả, nhưng Diệp Khuynh Thành từng đánh giá qua, nếu Bội Ngọc Công Tử thi triển thiên mệnh tinh thể, ta cũng không công phá được. Diệp Khuynh Thành danh xưng là người thiên phú đệ nhất thạch dược giới, khinh thường tất cả thế hệ trẻ cũng nói lời như vậy, có thể nghĩ Bội Ngọc Công Tử là khó lường bực nào. Cũng chính vì vậy Bội Ngọc Công Tử có danh xưng là Bất Tử Điểu. Dù nói hắn không nhất định có thể đánh được người, nhưng mà người nhất định giết không chết hắn. Dù nói tại thế một thế này, Bội Ngọc Công Tử không có cách nào cùng Diệp Quỳnh Thành Mài Ngạo Nam giành thiên mệnh. Hắn một thế này cơ bản không có khả năng thành tiên đế, nhưng Tinh Hải Giáo vẫn là đối với hắn kỳ vọng cao. Hy vọng tương lai có thể thành tồn tại đánh với tiên đế một trận. Năm đó thời điểm tồn tại cường đại nhất Tinh Hải Giáo bước đến đỉnh cao, thiên mệnh tinh thể của hắn có thể kiên trì 9 ngày 9 đêm. Vậy mà bây giờ Bội Ngọc Công Tử trẻ như vậy kiên trì được 6 ngày 6 đêm, nên Bội Ngọc Công Tử có tiềm lực vô hạn. Chương 1109, truyền thuyết thời điểm Tinh Ngọc Tiên Đế tự mình thi triển thiên mệnh tinh thể chỉ có thể kiên trì 100 năm. Ở Tinh Hải Giáo, trừ lão xem Bội Ngọc Công Tử không thể kiên trì 100 năm, nhưng tương lai, thiên mệnh tinh thể quán kiên trì 10 năm vẫn có hy vọng. 10 năm không nhìn hết tổn thương là sự tình đáng sợ bậc nào, coi như không ra tay cũng đứng ở thế bất bại. Hậu sinh khả úy, hắn đã là chúng sinh thánh hoàng đại thành, đã là độ thọ suy khó lường, tuổi trẻ như vậy có thể chém thọ suy. Có thể thế hệ trước thấy Bội Ngọc công tử không khỏi cảm khái thở dài. Lúc này Bội Ngọc công tử huyết khí ngoại phóng không tu liếm, huyết khí không chỉ là bằng bạc đơn giản, hơn nữa hùng hậu hữu lực, tựa như mỗi một sợi huyết khí đều là thọ huyết. Dù nói cường giả huyết khí như biển rất nhiều, nhưng không ít cường giả thời điểm huyết khí ngoại phóng tựa như đại dương mênh mông mà thôi, không phải thật sự là biển máu. Bội Ngọc công tử ngoại phóng huyết khí là biển máu chân chính, mỗi sợi huyết khí là hồn hùng nặng nề. Có thể có dạng huyết khí này là kết quả do hai phương diện kết hợp, một là tuổi trẻ với tu sĩ, tuổi trẻ là vốn liếng lớn nhất, bởi người trẻ ý nghĩa thọ nguyên vô hạn, trong tương lai có khả năng sống thật lâu, thọ nguyên vô hạn là mang ý nghĩa huyết khí tràn đầy. Hai là vượt qua thọ suy, chỉ là vượt qua thọ suy mới có thể trở thành một đời cường giả chân chính. Liên quan tới thọ suy có hai loại, một là người không có tới thánh hoàng cảnh, loại thọ suy này thuyết pháp trực tiếp là tử vong, tử vong có thể không mang theo kiếp nạn. Còn một loại thọ suy là người đã đến thánh hoàng cảnh, mặc kệ người có bao nhiêu tuổi trẻ, nếu người muốn đột phá gồm gồm xương xích của thánh hoàng cảnh, nhất định đối mặt với thọ suy của mình, nếu không có cách nào vượt qua, vậy người là chết đi. Bội Ngọc công tử còn trẻ liền là vượt qua thọ suy của mình, đây đối với tu sĩ mà nói quả thực giống tân sinh, để thọ nguyên, để huyết khí của mình như chiều khí, càng giống mặt trời mới mọc buổi sáng. Chúng sinh thánh hoàng cũng là cảnh giới của Bội Ngọc công tử, bằng chứng ấy tuổi liền vượt qua thọ suy thành chúng sinh thánh hoàng, coi như hắn so ra kém Diệp Khuynh Thành, Mai Ngạo Nam cũng đủ để kiêu ngạo. Bội Ngọc công tử hướng sơn phong Lý Thất Dạ mà đi, lập tức có người nhìn ra, chỗ kia không phải chỗ đặt chân của tiểu tử nhân tộc Lý Thất Dạ sao? Bội Ngọc công tử muốn tìm Lý Thất Dạ tính sổ, mấy đại nhân vật tinh hải giáo như Dược Thánh chết thảm ở Thiên Tùng Sơn, chỉ sợ Bội Ngọc công tử đã muốn đem khoản nợ này tính tới trên đầu Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Bội Ngọc công tử thẳng hướng sơn phòng Lý Thất Dạ, có người đoán nói, những đại nhân vật tinh hải giáo như Dược Thánh bị Lý Thất Dạ giết chết tại Thiên Tùng Sơn, và rất nhiều người ngoại giới cho rằng một người như Lý Thất Dạ cơ bản không có khả năng giết nhiều đại nhân vật ở tinh hải giáo. Để thiên gốc như vậy, khả năng duy nhất là Thiên Tùng Thụ Tổ thầm ra tay trợ giúp Lý Thất Dạ. Cái này cũng không nhất định, nói không chừng Bội Ngọc công tử đi tìm Viên Tiên Tử cũng có đại nhân vật dược vực suy đoán. Bội Ngọc công tử ưa thích Viên Tài Hà, cho nên tại dược vực không tính là bí mật. Trước kia Bội Ngọc công tử từng trước mặt nhiều người hướng Viên Thải Hà thổ lộ qua. Bất quá Viên Thải Hà với Bội Ngọc công tử chẳng có cảm tình, về sau Bội Ngọc công tử còn vì Viên Thải Hà đuổi tới Tĩnh Viện. Bất quá Viên Thải Hà không muốn gặp hắn, Bội Ngọc công tử còn từng đại náo Tĩnh Viện, chuyện này từng huyên náo rất lớn, làm Tĩnh Viện lão tổ nhảy ra, về sau đại nhân vật tinh hải giáo ra mặt bồi tội, lúc này mới tạo lắng trận sóng gió. Bội Ngọc công tử bước vào sơn vòng của Lý Thất Dạ, huyết khí không tù liếm, làm chúng sinh thánh hòa vượt qua thọ suy, huyết khí hắn là dũng mãnh bực nào, thậm chí có thể dùng chuyện ngọn núi. Bội Ngọc công tử khí thế hùng hùng như thế, bọn Lý Thất Dạ nghĩ không bị kinh động cũng khó khăn. Bội Ngọc công tử thấy Bội Ngọc công tử trên trời giáng xuống Tử Yên phu nhân dạng làm thánh hoàng, không khỏi mặt biến đổi. Tử Yên phu nhân kiêng kỵ không phải bởi Bội Ngọc công tử là chúng sinh thánh hoàng, mà là thiên mệnh tình thể. Về phần Lý Thất Dạ nhàn định nhìn Bội Ngọc công tử không để trong lòng. Viên sư muội đã lâu không gặp. Bội Ngọc công tử từ trời giáng xuống, mắt rơi trên người Viên Thải Hà, không còn cách rời đi, mắt hắn chỉ có Viên Thải Hà mà thôi, những người khác hắn coi như cơ bản không để trong lòng. Bội Ngọc công tử cùng Viên Thải Hà không phải người cùng một môn phái, bất quá làm người trong đồng đạo, hắn tự cho mình là sư huynh cùng Viên Thải Hà thân mật. Bội Ngọc huynh đã lâu không gặp. Viên Thải Hà chỉ nhẹ gật đầu lộ lãnh đạm, nàng là người tính tình điềm tĩnh, không tranh với người, nhưng năm đó với Bội Ngọc công tử đại náo Tĩnh Viên, có thể nói hai phái là thiếu chút nữa vạch mặt. Viên Thải Hà với Bội Ngọc công tử không có cảm tình gì đáng nói. Viên sư muội gần đây gió quệt mây quỷ, hung hiểm khó lường. Bội Ngọc công tử nhìn Viên Thải Hà nói ra, ta là thập phần lo lắng an nguy của người, người không bằng theo ta nhập Dược Thành ở chút ít thời gian có thể bảo toàn người. Bội Ngọc huynh hào tầm tốn sức. Viên Thải Hà lắc đầu nhàn nhạt nói, ta cùng Lý đại ca rất an toàn. Viên Thải Hà nói như vậy, mặt Bội Ngọc công tử lạnh lẽo, mắt như ưng, nháy mắt theo dõi Lý Thất Dạ, mắt hắn lăng lệ lạnh tàn vô tình, giống là một con ưng theo dõi con mồi. Người chính là Lý Thất Dạ. Bạch Ngọc công tử lạnh lùng nói, trong mắt toát ra sát ý. Thời điểm này có không ít người chạm tới xem náo nhiệt, coi như cách Bội Ngọc công tử rất xa cũng có thể cảm nhận sát ý của Bội Ngọc công tử. Thực tế Bội Ngọc công tử cơ bản là không che giấu sát ý của hắn, có thể nói là trắng trợn. Muốn bắt đầu, sát ý Bội Ngọc công tử như hàn phong đảo qua xa xa, không ít người chạy tới xem náo nhiệt, không khỏi nhảy cẫng, thậm chí hy vọng Bội Ngọc công tử giết Lý Thất Dạ. Giống như nơi này chỉ mình ta mới gọi là Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lười biếng mở mắt nhìn Bội Ngọc công tử nói ra. Chương 1110, đánh hắn. Một cái con kiến hôi nhảy nhót không được mấy ngày, Bội Ngọc công tử cười lạnh, cơ bản không đem Lý Thất Dạ trong mắt, nói với Viên Thải Hà. Viên sư bội không ra hai ngày, nơi này hẳn nhuộm máu bùn đất, thi bạo hoàng giã, người tốt nhất theo ta vào thành. Cái này mới an toàn, ở cùng người nọ tất đưa tới họa sát thân, thậm chí là tai họa ngập đầu. Viên Thải Hà không mở miệng mà Lý Thất Dạ khoát tay nói. Thải Hà đã không muốn cùng người đi, người liền đi thôi, đừng ở chỗ này làm phiền ta tu luyện. Bội Ngọc công tử là sầm mặt, vốn là muốn xuất thủ, vẫn nhịn được lạnh lẽo ầm ù. Lý Thất Dạ, bất luận vì bản thân hay là ta là đệ tử Tinh Hải Giáo, bản công tử đều có lý do lấy đầu chó người, nhưng đầu trên của người đã có người định xong, bản công tử để người sống lâu một hai ngày. Không nghi ngờ Bội công tử biết một chút nội tình, bởi như thế mới là chạy đến muốn mang Viên Thải Hà đi. Bội Ngọc công tử không xuất thủ khiến nhiều người xa xa xem náo nhiệt kỳ quái. Lý Thất Dạ cùng Tinh Hải Giáo kết đại thù, lấy Bội Ngọc công tử cao ngạo tuyệt đối giết Lý Thất Dạ, mà hôm nay Bội Ngọc công tử nhịn được, cái này không khỏi để người ta thích kỳ quái, là thần thánh phương nào có thể làm Bội Ngọc công tử kiêng kỵ. Nói tới giống người thực có bản lãnh, gỡ đầu ta xuống vậy. Với Bội Ngọc công tử tự phụ, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Coi như ngươi xuất thủ tới lấy, chỉ bằng ngươi không có tư cách lấy đầu của ta. Bội Ngọc công tử nhìn Viên Thải Hà, chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, nháy mắt, mắt mở to lành lạnh. Dù mạng cho người có người định ăn xong, nhưng bản tọa giáo huấn người một chút, đánh gãy tay chân người tạm thời không sao, người liền ra tay đi, bản tọa không tức giận hào hào giáo huấn người. Thật sao? Lúc này Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn chằm chằm Bội Ngọc công tử cười, người cảm thấy không cần binh khí, ra tay đi. Bội Ngọc công tử cười ngạo nghễ với thực lực mình, tự phụ nói, giáo huấn người một chút, bản tọa tay không tất giác là dư sai. Phanh một tiếng, mà Bội Ngọc công tử lời chết, cả người bị một quyền đánh trúng bay lên không trung, máu tươi bắn tung tóe, thanh âm sườn vỡ thanh thúy êm tai vàng. Cách cảm Bội Ngọc công tử dưới một quyền bị đánh nát, máu thịt bè bét, bộ dáng mười phần thê thảm. Không có khả năng, biến hóa đột nhiên phát sinh để người xem náo nhiệt ra ra mặt đại biến. Bội Ngọc công tử nạt chúng sinh thánh hoàng bị đánh cho nát cảm, quả thực là chuyện không thể, trừ khi đại hiền xuất thủ. Quá yếu. Lúc này Lý Thất Dạ y nguyên đứng tại chỗ phủi tay, giống như cơ bản không xuất thủ, nhàn nhạt cười. Dạng trình độ này cũng dám nói là giáo huấn ta, hậu nhân Tình Ngọc tiền đế chỉ có điểm ấy trình độ sao? Trở về luyện thêm vạn năm đi. Mà lúc này Bội Ngọc công tử đứng vững, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, một quyền Lý Thất Dạ đánh nát cằm hắn, với hắn mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Từ nháy mắt cái cằm Bội Ngọc công tử tái tạo hoàn hảo không tổn hại, chung quy là chúng sinh thánh hoàng thường thế như vậy, hắn dễ dàng tái tạo. Tiểu xúc sinh nhận cái chết. Lúc này Bội Ngọc công tử chỗ nào lo lắng phòng độ, cuồng hống một tiếng, vừa dài tay, biển lớn vô tận tựa như thiên ngoại bày tới vận thạch, một cái vùng biển sao nghiền ép hướng Lý Thất Dạ. Vô tận đại đạo pháp tắc giống như từng tràng tinh hà, không chỉ nghiền ép Lý Thất Dạ còn có thể phòng thiên tỏa địa. Công phạt vô địch như thế, một khi oanh xuống tuyệt đối là hủy diệt sơn hà, đánh nát thiên địa. Nhất thủ trưởng tinh không, thấy thủ đoạn như thế, xa xa nhiều tu sĩ là náo nhiệt không còi, vì đó phổ sắc biến. Đây là đế thuật tiếng tăm lừng lẫy Tinh Hải Giáo. Phanh một tiếng, nhưng nhiều người không thấy rõ chuyện gì xảy ra, cả người Bội Ngọc công tử bị đánh bay, bị đánh trúng bay đến bầu trời, biến mất trong tầng mây. Quản chi vô tận đại đạo pháp tắc, quản chi là vận thạch mênh mông tinh không, đều không thể ngăn bộ pháp Lý Thất Dạ. Dưới đế thuật của Bội Ngọc công tử, Lý Thất Dạ tới lùi tự so, không gì cản được, không cách nào phòng. Hơn nữa tốc độ Lý Thất Dạ quá nhanh, bất luận cường giả tu sĩ xa xa xem náo nhiệt hoặc là Tử Yên phu nhân ở hiện trường không thấy rõ Lý Thất Dạ, bởi tốc độ Lý Thất Dạ nhanh đến tuyệt luân. Lý Thất Dạ tam thể đều hiện, coi như Bội Ngọc công tử là chúng sinh thánh hoàng cũng không đáng chú ý. Phi tiên thể, vô cấu thể, chấn ngục thần thể, lấy tốc độ phi tiên thể, vô cấu thể vạn pháp tránh lui, lấy chấn ngục thần thể chấn áp chỉ Bội Ngọc công tử là cái thá gì? Cái này xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời xa xa tu sĩ nghe xem náo nhiệt không khỏi sợ hãi. quản chi thánh hoàng ở đây cũng không thấy rõ ràng là chuyện phát sinh. Tử Yên phu nhân không khỏi phương tầm run, dù nói sau khi nàng theo Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ có xuất thủ vài lần, nhưng cái này là không chân chính xuất thủ trên ý nghĩa, đều là lấy tử chương ngự tử vật. Hiện tại mới là Lý Thất Dạ chân chính xuất thủ. Nghe bắt này, Lý Thất Dạ thoải mái đánh bại Bội Ngọc công tử, cả nàng thánh hoàng cũng không rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra. Thời điểm này nhiều người hai mặt nhìn nhau, nhiều người không rõ đây là chuyện gì. Bội Ngọc công tử bị đánh bại tới rối tình rối mù, hơn nữa bị bại tới khó hiểu. Rất nhiều người xem ra giống Bội Ngọc công tử đánh bại Vô Danh tiểu bối Lý Thất Dạ là chuyện dễ, nhưng mà nhiều người xem ra Bội Ngọc công tử tất thắng lại thua, thật cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí khó hiểu. Nhiều nói Lý Thất Dạ thi triển đế thuật tuyệt thế vô song đánh bại Bội Ngọc công tử, mọi người lý giải được, nhưng Lý Thất Dạ xuất thủ không công pháp, không chiêu thức, thậm chí là huyết khí ba động cũng không, cứ vậy mà khó hiểu bị thua. Lý Thất Dạ tam thể đều hiện, người nhìn thấu được nó huyền diệu lác đác không quài. Thực tế dù người có thể để ý tốc độ Lý Thất Dạ, thấy rõ được tình huống Lý Thất Dạ cũng không có khả năng đoán ra. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.